Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 986, 986. Chương 986 hai tộc thế chiến hai khai hỏa. Phượng Thanh dùng ra thần lực, giết trong đó một con rồng. Đều xem trọng bị thương một cái phóng nó trở về truyền lời, ở Phượng Hoàng chủ thần trong tay chạy. Thoát chân long. Tuy bị thương nặng lại một khắc không dám nhiều dừng lại mà bay đi, tỷ. Ngươi thay đổi, Phượng Kiệt kinh ngạc cảm thán tỷ tỷ ra tay tàn nhẫn. Cùng thượng trăm vạn năm trước nhân ái Phượng Hoàng chủ thần có cực đại khác nhau, Phượng Thanh khẽ. Hừ một tiếng, ta nếu bất biến, như thế nào bảo hộ Phượng tộc, bảo hộ nhà của ta. Đi thôi, đi yêu giới, Phượng Thanh thần thức chợt lóe. Huê Phượng Kiệt từ Phượng tộc lãnh địa nháy mắt di động tới rồi yêu giới lối vào còn có. Một đội yêu binh trấn thủ, Phượng Kiệt đại tỷ tỷ thoải mái mà giải quyết rớt một đám yêu giới món lòng. Tỷ đệ hai người đi vào yêu vương trọng điện, yêu giới chi vương là vị diện mạo quyến rũ. Có được một đôi bích mắt nam nhân, Phượng Thanh cùng Phượng Kiệt xuất hiện ở yêu vương trước mặt. Đánh giá giường nằm nghiêng nửa lỏa yêu nam. Khinh thường mà hừ lạnh ra tiếng, yêu vương lỏa lồ ra da thịt. Bị trong điện dạ Minh Châu chiếu đến lấp lánh tỏa sáng, Phượng Hoàng chủ thần cùng Phượng Hoàng. Thượng thần, yêu vương kinh hãi mà từ giường bên bàn lùn nhặt lên áo trên. Tròng lên trên người, sau đó vội vàng đi vào Phượng Thanh cùng Phượng Kiệt tỷ đệ trước mặt. Hai đầu gối hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Không biết hai vị tới yêu giới làm cái gì đâu. Nghe nói người đầu phục long tộc, Phượng Kiệt Thanh lãnh hỏi ra thanh, hàm răng kẽo kẹt mà cọ sát, yêu vương lập tức nhăn ở mày. Bồi cười nói, Phượng Hoàng thượng thần đây là nghe xong ai nói, không này đương sự, yêu vương vừa mới từ long tộc thánh địa trở về, yêu giới lần này trợ giúp long tộc tin tức, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền truyền đi ra ngoài. Chẳng lẽ là Phượng tộc có nhãn tuyến ẩn nấp ở long tộc? Không có khả năng a, hoặc là nói có mặt khác mấy giới theo dõi yêu vương. Cho nên yêu vương đi trước long tộc thánh địa sự bị phát hiện. Yêu vương thân thể không cấm run lên. Ở Phượng Hoàng chủ thần luân hồi 100 thế trong lúc. Yêu giới nhưng không thiếu phái yêu tinh hạ phàm, bổn đánh lợi dụng Phượng Hoàng chủ thần ý tưởng. Nếu Phượng Hoàng chủ thần đã biết, không việc này sao? Phượng Thanh lạnh băng thanh âm gọi trở về yêu vương mơ hồ không chừng tâm thần, nhưng Phượng Hoàng chủ thần mở miệng, mới làm yêu vương cảm giác được sợ hãi. Phượng Hoàng chủ thần cùng Phượng Hoàng thượng thần đường xa mà đến. Xin cho tiểu yêu cấp hai vị thượng trà. Yêu vương chuẩn bị giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhưng hắn thật đương Phượng Thanh cùng Phượng Kiệt là ngốc không thành. Không cần làm điều thừa. Phượng Thanh cười u ám hai tiếng. Mặc dù yêu vương không có đi tìm chân long chủ thần, nàng cũng tới muốn yêu vương mệnh. Yêu vương thấy vậy muốn chạy trốn, lại bị Phượng Thanh Phượng Kiệt kiếp ở đường đi. Phượng Hoàng chủ thần thần lực càng là đem yêu vương ngăn chặn đến không thể động đậy. Như thế nào chột dạ muốn trốn chạy a? Phượng Kiệt kiếm để ở yêu vương sau thắt lưng, nhất khinh thường chính là yêu vương như vậy sinh linh. Phượng Hoàng chủ thần là tiểu yêu sai rồi. Cầu ngài buông tha tiểu yêu. Tiểu yêu chiến đội Phượng tộc như thế nào? Giúp Phượng tộc. Bổn thượng thần còn sợ ngươi sau lưng tới một đao đâu. Phượng Kiệt nhận được tỷ tỷ ánh mắt. Trường kiếm để vào yêu vương tâm oa. Yêu vương một viên tiên màu xanh lục trái tim nháy mắt bị đâm thủng. Cả khuôn mặt nảy lên oán sắc. Làm ngươi đã chết đều là tiện nghi. Phượng Kiệt đi trở về tỷ tỷ bên. Người. Tỷ, ta đi giải quyết còn lại yêu nghiệt, giết chung với yêu vương yêu là được. Tốt đều lưu trữ, yêu giới. Là Phượng Hoàng chủ thần trở về tự mình thu thập cái thứ nhất thế lực. Ma giới, thần cảnh, minh giới toàn ổn định. Kế tiếp chính là long tộc. Trở lại Phượng tộc lãnh địa. Đại trưởng lão sốt ruột mà tìm chủ thần. Đem lòng Phượng huyết sơn chiến sự hội báo cấp chủ thần, truyền lệnh đi xuống. Long Phượng hai tộc thế chiến hai. Khai hỏa, ngoặc kép, hết chương.